Bạn đang nghe chuyện xuyên không, hàn môn đại tục nhân tại sóng radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 44, danh chấn kinh thành. Ở vạn chúng chú mục hạ, thời Phù Hân cùng thời Định Hạo cười ngâm ngâm đi vào âm luật khu khảo hạch lão sư trước mặt, ba ba chờ bọn họ bình định. Khảo hạch, các lão sư trên mặt khiếp sợ còn không có hoàn toàn lui ra. Nhìn tỷ đệ hai, năm cái lão sư lẫn nhau nhìn nhau hạ ánh mắt, cũng chưa ra tiếng thương thảo, liền trực tiếp đem hai chương đại hồng nhập học thư thiếp đưa cho hai người. Cảm ơn phu tử. Thời Phù Hân, thời Định Hạo cao hứng tiếp nhận nhập học thư thiếp. Sau đó, ở cố nhị cô nương cứng đờ nhìn chăm chú hạ, cùng với mặt khác học sinh hâm mộ trong ánh mắt, cười chạy hướng võ trận khu. Tỷ, chúng ta bắt được nhập học thư thiếp. Thời Phù Âm cười đem đệ đệ, muội muội nhập học thư thiếp nhìn một lần. Ta liền biết các ngươi nhất định có thể. Tỷ, ngươi cũng nhất định có thể bắt được. Mấy thước ở ngoài bạch mành trên xe ngựa, Nhậm Như Tuyết nhìn hấp dẫn mọi người chú ý tỷ đệ ba người, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy chuẩn bị xuống xe ngựa. Thời Phù Hân ba người nghe được hút không khí thanh, mới theo mọi người ánh mắt nhìn về phía xe ngựa. Chỉ thấy trên xe ngựa, một con bạch ngọc bàn tay mềm xốc lên buông rèm, tiếp theo một cái thiếu nữ bước chậm đi xuống tới. Kia thiếu nữ người mặc một bộ lụa mỏng bạch y, giống như thiên tiên hạ phàm, nhìn qua đại khái 14-15 tuổi tuổi tác, trừ bỏ một đầu tóc đen ở ngoài, ngay cả búi tóc thượng dải lụa đều là màu trắng. Thiếu nữ khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục không thể nhìn gần, trên người tản ra một cổ có khác cùng mặt khác nữ tử thanh lãnh cao ngạo. Núi cao tuyết liên. Đây là ở đây đại đa số người đối thiếu nữ ấn tượng đầu tiên. Đại bộ phận thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt nam tử chỉ cảm thấy lóa mắt xinh hoa không dám lại xem. Nhìn chung quanh những cái đó mặt lộ vẻ ngượng ngùng, muốn nhìn lại không dám nhìn các nam nhân, thời Phù Hân khóe miệng có chút run rẩy, cẩn thận xem xét phiêu miểu thiếu công chủ. Nân, lớn lên là không tồi. Bất quá này thân trang điểm, tuy rằng hút tình nhưng là giống như không quá thảo hỷ, khác không dám nói, giống Triệu phu nhân những cái đó quý phu nhân, khẳng định không thích. Tỷ, vẫn là ngươi càng đẹp mắt chút. Thời Phù Hân nhìn một bộ hồng y tỷ tỷ, đã anh khí, lại không mất nữ nhi gia tú mỹ. Thời Phù Âm rất là khí phách tới một câu, ta là tới luận võ, không phải tới sánh bằng. Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo đồng thời giơ ngón tay cái lên. Đối với cái này, phiêu miểu cung thiếu cung chủ, thời Phù Hân cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Tỷ, còn có bao nhiêu lâu đến phiên ngươi sấm võ trận? Hảo có đến chờ, ta đằng trước còn có vài cá nhân đâu. Quốc nữ giam cửu cung cách võ trận, mỗi cái ô vuông trăm bình tới mễ. Bên trong có 3 cái võ giả, 9 ô vuông chính là 27 danh võ giả. Đơn độc ô vuông võ giả lẫn nhau phối hợp tạo thành tam giác trận, liền nhau ô vuông chi gian lại có 7 trận, lấy này loại suy, 9 ô vuông là trận pháp bộ trận pháp, phàm là tiến vào cửu cung cách trùng người là rất khó xông ra tới. Muốn thành công trúng tuyển, xông qua cửu cung cách còn chưa đủ, còn phải ở cửu cung cách chính phía trước, bia đá lại dấu vết. Bia đá dấu vết không tính thiếu. Có trường ấn, quyền ấn, vết kiếm, đao ngân, vết roi, còn cắm mấy viên đinh sắt. Bởi vậy, có thể thấy được, quốc nữ giam tuyển nhận thiện võ nữ tử còn không ít. Thời Phù Hân thấy còn phải đợi trong chốc lát, liền đối với thời Phù Âm nói, tỷ, ta đến mặt khác địa điểm thi nhìn xem, chờ đến phiên ngươi, ta lại qua đây cho ngươi cố lên. Thời Phù Âm vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng, liền nghe phụ trách võ trận khảo hạch lão sư niếm Nhậm Nhược Tuyết tên, sau đó liền nhìn đến Nhậm Như Tuyết đi tới cửu cung cách võ trước trận. Đến phiên Nhậm Như Tuyết sấm võ trận, phiêu miểu cung thiếu cung chủ, nàng võ công hẳn là rất lợi hại đi. Đằng trước mấy cái ghi danh nhân viên, tất cả đều bị nâng rời đi, nàng hay là đầu một cái, cũng là duy nhất một cái thông qua. Thấy Nhậm Như Tuyết lên sân khấu, thời Phù Hân cũng muốn nhìn một chút vị này. Tuyệt điên tông sư đồ tôn thân thủ, liền không rời đi. En cửu cung cách trung, Nhậm Như Tuyết cầm kiếm mà đứng, màu trắng váy dài, tùy phong mà động, thêm chi dung mạo thanh lệ xuất trần như tiên. Nàng vừa lên tràng, võ trận bên này đã bị vây xem, đám người đổ đến chật như nêm cối. Tranh, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn thân hình phiêu giật Nhậm Như Tuyết bắt đầu sấm trận, vây xem người đều không khỏi ngưng khí nín thở lên. 15 phút sau, thời Phù Hân có chút thất vọng rời đi võ trận khu. Nhậm Như Tuyết khinh công còn hành, xuất kiếm chiêu thức cũng khá xinh đẹp. Nhưng là, đối với không thích ướt át bẩn thỉu, ra tay liền theo đuổi một kích phải giết, thời Phù Hân tới nói, này, quá kéo dài. Cao thủ so chiêu gian kịch liệt cùng hung hiểm, là một chút đều nhìn không tới, chỉ có nhất, chiêu chiêu hoa lệ kiếm thức triển lộ. Đây là sấm trận sao? Đây là phiêu miểu cung kiếm thuật tú tràng. Thời Phù Hân chướng mắt loại này đấu pháp, nhưng những người khác lại ái xem đến thực, thường thường phát ra từng trận kinh hô. Nhạc Dương trà lâu thượng, nhìn nghịch dòng người rời đi võ trận khu thời Phù Hân, Sở Diệu mày cao gầy. Đây là đối sấm, võ trận, không có hứng thú, vẫn là nói chướng mắt Nhậm Như Tuyết. Sở Diệu nhìn lướt qua không nhanh không chậm, thành thạo cùng cửu cung, cách trung võ giả so chiêu Nhậm Như Tuyết cũng nhanh chóng rời đi tầm mắt. Hắn cũng chướng mắt loại này khoa chân múa tay đấu pháp, bất quá Nhậm Như Tuyết có thể áp chế cửu cung, cách trung võ giả dựa theo nàng tiết tấu đã tới chiêu, cũng là có điểm thật bản lĩnh. Thời Phù Hân rời đi võ trận khu sau, đem mặt khác khảo hạch khu đều dạo qua một vòng. Pháp, hội họa, cờ nghệ này đó khu vực, nàng chỉ là thô sơ, giản lược nhìn một chút, cũng không có nhiều lưu lại, thẳng đến ở một khảo hạch khu, nhìn đến một đống 9 tầng cao khắc gỗ cung điện khi mới dừng lại bước chân. Khắc gỗ cung điện có 1 mét rất cao, mặc kệ là cung điện bản thân, vẫn là bên trong người, núi giả, cỏ cây đều điêu khắc đến sinh động như thật. Mấu chốt nhất, bên trong còn có thể tự động chuyển động xe bay cùng với vây quanh núi giả chảy xuôi nước chảy. Các nơi cửa sổ cũng đều là có thể tự động chốt mở. Trừ bỏ thể tích rút nhỏ, tựa như một tòa chân chính cung điện. Này tay nghề cũng thật xảo. Thời Phù Hân nhịn không được khen một, tiếp theo liền nghe được một đạo khách khí thanh âm. Đa tạ khích lệ. Thời Phù Hân tầm mắt từ khắc gỗ cung điện thượng rời đi, liền nhìn đến một cái 12-13 tuổi. Cùng nàng không sai biệt lắm. Đại áo vàng thiếu nữ cười ngâm ngâm nhìn chính mình. Này khắc gỗ cung điện người làm. Áo vàng thiếu nữ cười gật gật đầu. Ân. Thời Phù Hân cười nói, chúc mừng khảo nhập quốc nữ giam. Áo vàng thiếu nữ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó thực mau khôi phục, cười trả lời. Cùng vui, ta muốn tới nơi khác đi xem, đi trước. Thời Phù Hân nói một tiếng, liền hướng tới một khác địa điểm thì đi đến. Nhìn nàng rời đi, áo vàng thiếu nữ cúi người đem trong tay mới vừa làm tốt bản đu dây, còn đâu khắc gỗ cung điện chung, đối với bên người nha hoàn nói. Tổ phụ nói không sai. Này kinh thành nha, quả thật là nhân tài đông đúc. Nha hoàn nói. Vị kia cô nương đánh đàn là không tồi, chính là so ra kém cô nương ngươi. Cô nương ngươi làm khắc gỗ, chính là thiên kim khó cầu đâu. Não vàng thiếu nữ bật cười nói. Nhân gia khúc cũng là thiên kim khó cầu. Nha hoàn, nô tỳ không phải ý tứ này. Nô tỳ là nói, cô nương chế tác khắc gỗ có thể kiếm được rất nhiều bạc, nhưng vị kia cô nương nhưng vô pháp dựa vào đánh đàn kiếm lấy bạc. Càng nói càng thái quá, không nghe người ta nói sao, nhân gia là bá phủ gia tiểu thư, lại không thiếu bạc. Nha hoàn lắc đầu không tán đồng. Bá phủ bạc là bá phủ, lại không phải vị kia cô nương, nô tỳ cảm thấy bạc vẫn là phải tốn chính mình kiếm, kia mới kêu thống khoái. Cho nên, nàng so bất quá cô nương ngươi. Não vàng thiếu nữ cười không đang nói chuyện, nghe được võ trận khu truyền đến âm thanh ủng hộ, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Liền lại vui đầu tiếp tục điêu khắc trong tay bó củi. Kinh thành thật là nhân tài đông đúc nha. Thời Phù Hân cũng phát ra như vậy cảm thán. Giờ phút này, nàng đang đứng ở một cái trong suốt pha lê lu trước, khó nén kinh ngạc nhìn bên trong hoa lan. Hoa lan bá phủ liền loại không ít, sở dĩ như vậy kinh ngạc là bởi vì nó lớn lên ở trong nước. Ngoan ngoãn, cổ đại người thế nhưng cũng sẽ vô thổ tài bồi. Trong nước có thể trồng hoa, các ngươi hẳn là cũng có thể như vậy loại lương thực đi. Đỗ Tử Toàn chính duỗi trường cổ nhìn võ trận bên kia náo nhiệt đầu, thình lình nghe thế hỏi chuyện, lập tức quay đầu lại nhìn lại đây. Nhìn đến Thời Phù Hân, cười tới một câu. Là ngươi nha. Nghe này quen thuộc ngữ khí, Thời Phù Hân sửng sốt một chút. Chúng ta nhận thức sao? Đỗ Tử Toàn cười cười. Ngươi không quen biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi. Thấy Thời Phù Hân mặt lộ vẻ hoang mang, cười giải thích nói. Vốn dĩ đâu, ta là tưởng dựa vào này bình trong nước hoa lan rút đến lần này học sinh năng khiếu khảo hạch thứ nhất. Không từng tưởng, bị ngươi cùng ngươi đệ đệ kia khúc cầm tiêu hợp tấu cấp đánh bại. Nghe nàng nói như vậy, Thời Phù Hân minh bạch trước mắt người này vì sao nhận thức chính mình. Đỗ Tử Toàn tính tình thực hướng ngoại, chủ động tự giới thiệu nói. Đỗ Tử Toàn, đến từ Quảng Giang, trong nhà là trồng trọt. Thời Phù Hân, võ xương bá phủ, ta vừa mới nghe người ta nghị luận qua. Nói, mặt lộ vẻ tò mò, cha ngươi thật sự bị ôm sai rồi, đương vài thập niên, quân hộ nhi tử. Thời Phù Hân gặp mặt hỏi cái này không hảo đi. Đỗ Tử Toàn sắc mặt hơi biến, tâm sự sao, ngày sau chúng ta nhưng đều là cùng trường. Thời Phù Hân chỉ bình thủy tinh trung thủy thượng hoa lan. Vậy ngươi trước cùng ta nói, các ngươi có thể như vậy loại ra lương thực tới sao?